Chương 116, lộ ấy hạnh phúc, đánh giá tăng thêm. Lạc Ninh chút kích động đúng thế. Đêm nay thật giống như là muốn phát sinh cái gì ghê gớm sự tình. Mình lộ eo ấy tỉ, tại hung hăng phát tiết một trận về sau, có vẻ như chuẩn bị đối thuần khiết tự mình làm chút gì dáng vẻ tốt thẹn thùng a. Chờ sau đó muốn hay không hơi phản kháng từng cái đâu. Lạc Ninh khổ nào nghĩ đến đón lấy sự tình. Sắp gì nạ, đoá nhi, còn mẹ ấy, đã trễ thế như vậy, tất cả mọi người đi ngủ. Lô ấy vì hai nữ an bài gian phòng, đoá nhi cũng bị Lạc Ninh thu vào tổ kẻ bạn. Mang theo Lạc Ninh, lô ấy đi tới phòng ngủ của nàng. Sau khi đẩy cửa phòng ra, bên trong là một mảnh xanh trắng mỹ lệ sắc điệu. Cùng băng hệ cảm giác rất là cùng loại. Lộ phòng ngủ cu nở dê lộ ra một cỗ tươi mát. Bên trong chỉnh tề để đặt lấy to to nhỏ nhỏ các loại băng hệ bổ kẹ mẩn con rối, nhỏ như vậy nữ sinh yêu thích, xuất hiện tại lộ ấy phòng ngủ, hoàn toàn chính xác rất là đáng yêu. Vừa đi vào môn, Lạc Ninh liền bị lộ ôm chặt lấy. Ninh nhi, đêm nay không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác tốt mê vóng lộ thân thể vốn tại Lạc Ninh trong ngực, thật sâu hô hấp lấy hắn hương vị, nhỏ giọng tự nói lấy. Tức khiến cho chúng ta phạm nguy hiểm đi bắt những cái kia tội ác tẩy trời tìm dọc kẹt, nhưng là qua mấy ngày, bọn hắn y lì nguyên sẽ được phóng thích mê võng, đại khái là đối với liên minh cùng tìm dọc kẹt cấu kết càng thêm khắc sâu nhận biết, đã sinh ra bất mãn. Trước kia, đem tìm dọc kẹt trọng yếu cán bộ các loại người bắt về sau, mặc dù đồng dạng cu nở dê rất nhanh liền được thả ra. Nhưng là loại sự tình này không có phát sinh ở trên người mình, có thể nói, không có thám thiết nhất cảm thụ. Nhưng là lần này khác biệt, băng hệ bổ kẹ mẩn mảng lớn tử vong, trực kích lộ ấy mềm mại nhất nội tâm. Cho nên, đêm nay nàng mới sẽ như thế thất thố. Thậm chí không có đi qua nở tìm dọc kẹt tài liệu bí mật còn một chút phổ thông thành viên chết sống mà trực tiếp toàn bộ dìm nước. Cho dù là như thế, vẫn như cũ không có đem chủ mưu bắt lấy. Thậm chí cho dù là bắt lấy, nhiều nhất mấy tháng, ít thì mấy ngày, người ta vẫn như cũ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Đây là cùng liên minh lợi ích móc đối, dung không được nàng một cái nho nhỏ thiên vương phá hư quy tắc. Mệt mỏi, liền an tâm ở bên cạnh ta, khi một cái tiểu nữ nhân. Lạc Ninh cảm thán vuốt lộ ấy làm tử sắc mái tóc, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói. Đối với một ít quy tắc, hắn cũng vô pháp làm ra phản kháng. Không chỉ có là hắn, cho dù là Sif cũng vô pháp phản kháng, thậm chí, Sif mình cũng là loại này quy tắc bên trong thu lợi một viên. Tim dọc kẹt như thế phát rồi làm lấy bổ kẹ mẩn thí nghiệm, thậm chí là nhân thể thí nghiệm. Những cái kia kỹ thuật, còn không phải sẽ cùng liên minh chia sẻ bài trừ hạch tâm kỹ thuật, những này cho liên minh tư liệu tuyệt đối là vô cùng chân quý. Liên minh không cách nào làm sự tình, những cái kia hảo môn không cách nào làm sự tình, tim dọc kẹt hết thể có thể trợ giúp ngươi giải quyết, đồng thời hoa nước tim dọc kẹt QNZ giúp ngươi con cho nên, Lạc Ninh, hoặc là nói là Sif. Bọn hắn cũng vô pháp phản kháng, bọn hắn cũng là hưởng thụ quy tắc một viên. Lô ấy nâng lên trán, nhu nhu nhìn chăm chú lên cái này cùng mình dây dưa vài chục năm đệ đệ. Không nói một lời, thật sâu thân đi lên. Một mực bị dính sùng ái nha, bị hắn, bị gia tộc của hắn. Nói là mình sùng ái hắn làm ẩu, kỳ thật, vẫn luôn là hắn thật sâu sùng ái chính mình cái này cái gì cũng đều không hiểu thiên vương một mực bị bảo hộ lấy nha, bị hắn, bị gia tộc của hắn. Nói là mình bảo hộ lấy hắn, kỳ thật, vẫn luôn là hắn cẩn thận bảo hộ lấy chính mình cái này không nơi nương tựa thiên vương mà mình, từ vừa mới bắt đầu, liền đã luôn ham nha. Bị cái này từ một tuổi bắt đầu liền cùng mình duyên phận không cạn hải tử, bị cái này nhìn xem một năm lớn lên thiếu niên, bị cái này hiện tại đã còn cao hơn chính mình thanh niên, hoàn toàn, bắt làm tù binh. Cái gì đều không nghĩ. Theo lấy hắn ôn nhu động tác, nhẹ giọng ngôn ngữ. Thâm trầm hô hấp, an tâm làm hắn tiểu nữ nhân, an tâm bị hắn dính sủng, có thể theo làm ẩu thuộc về riêng mình hắn nữ nhân. Lô ấy bị Lạc Ninh nhẹ nhàng đặt ở giường bên trên. Quần áo trên người bị hắn giải khai, lộ ra bên trong chặt chẽ màu lam nội y, đầy đặn vô cùng trắng nón ngực bộ bị bao khỏa lấy, đem Lạc Ninh ánh mắt cùng động tác đều hấp dẫn. Đến giờ phút này, lô ấy ngược lại chút thẹn thùng khẩn trương co lại đứng người lên. Ninh nhi xinh đẹp mặt từng hồng. Lộ từ hết hầu chỗ sâu phóng xuất ra không biết là kháng cự hay là dụ hoặc dên gì. Giải khai. Mình duy nhất chống cự cũng bị Ninh Nhi giải khai, đồng thời, hoàn toàn bị hắn nắm giữ ở trong tay nhào nặn ô ô lội con mắt màu đỏ nửa mở, con ngươi đều tan rã ra, không biết nhấc đứng người dậy phối hợp với Lạc Ninh vuốt ve. Ngực trước truyền tới nóng bỏng cảm giác, đã đem nàng tự hoàn toàn thiêu đốt. Gian phòng đèn không biết lu cờ na ho đen lại, sâu kín mùn ly tật xuyên thấu qua cửa sổ, bắn ra tại màu lam nhạt màn cửa phía trên. Bày đầy bộ kẹ mẩn con rối, ngây thơ thiếu nữ tình cảm trong phòng. Lấy lam mái tóc màu tím, dáng người thon dài, gương mặt xinh đẹp ửng hồng nữ hài ôm chặt lấy trên người nam tử. Theo một tiếng đẻ nén kêu đau. Về sau tấu vang lên thư giãn chương nhạc ba sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở vẩy vào chút xốc xếp màu xanh trắng trong phòng nhỏ, cu nở dê vẩy vào nàng mặt mày tỏa sáng trên gương mặt xinh đẹp. Mắt mặt có chút run rẩy. Nàng phảng phất là cảm giác bị cái gì, nhăn lại đẹp mắt đại mi, không biết đưa tay muốn che chắn ánh nắng. Lại phát hiện tay của mình cánh tay bị ép thật chặt, không bỏ ra nổi tới. Lộ ấy mơ mơ màng màng mở mắt ra, duy chạy không lấy, ánh mắt đờ đẫn sửng sốt một hồi lâu. Sau đó cảm thấy sau lưng nhẹ nhàng hô hấp, cùng dính sát hợp lấy thân thể của mình. Nơi đó có chút đau đớn làm nàng hồi tưởng lại tối hôm qua triền miên. Đón một chùm ôn nhu mặt trời mới mọc, lộ ấy duỗi tay nắm chặt đặt tại mình ngực trước cái kia hai tay. Si mê mà cười. Về sau, mình thật có thể an tâm làm hắn tiểu nữ nhân. Một phần lo lắng. Cái này một phần lo lắng, đối với lộ ấy tới nói, là toàn bộ thế giới. Lộ ấy cẩn thận quay người, để cho mình cùng Lạc Ninh mặt đối mặt. Nhìn chăm chú lên hắn bình tĩnh gương mặt, cảm thụ được hắn gần trong gang tấc khí tức, trong mắt của nàng tràn đầy toàn là có thể định nghĩa vì hạnh phúc quan mang. Nhìn xem cái kia một chùm quấy dậy mình ánh nắng vẫn như cũ len lén bỏ tới Lạc Ninh cái chán, sắp hướng về ánh mắt hắn bên trên rời đi. Lộ ấy nheo lại con ngươi, cẩn thận đem mình một cái tay tránh thoát, để Lạc Ninh tay bao trùm tại mình ngực trước. Mà tay của mình tại Lạc Ninh đóng chặt trước mắt dựng lên, vì người trong lòng che khuất ảnh hưởng giấc ngủ ánh nắng. Bộ dạng này lộ thật hạnh phúc ga nhìn chăm chú Lạc Ninh gương mặt, lộ ấy ngơ ngác, như là tiểu nữ hài nghĩ đến. Đỡ ết, đẩy ngã lộ ấy nợ nần trả hết nợ lại có thể mặt dạn mày dày các loại cầu cầu khen thưởng cầu cất giữ á á cục.